Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 1, Bổn Nguyên 4K, kênh tương đương nhiệm vụ chính tuyến Giả Chi Đế Quốc đã hoàn thành. Luân hồi giả có thể tuyển chọn lập tức trở về, trì trệ nhất lưu thời gian không cao hơn 24 giờ. Trong đầu máy móc âm vang lên. Chủ thần tiểu đội manh mới nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tuyển trạch phản hồi chủ thần không gian. Bởi vì, này mấy ngày tới, đảo huyền thần bầu trời thường thường bạo phát đại chiến, không làm được kế tiếp chết chính là bọn họ. Chỉ có Trương Kiệt còn chưa từng tuyển trạch rời đi. Hắn luôn cảm giác thế giới này không đúng lắm, muốn dùng cuối cùng này 24 giờ dò rõ một cái chân tướng. Trước không đi tham dự vào tìm đường chết Trương Kiệt, đem chọn khỏa trên địa cầu ma lực tịnh hóa, rơi sau. Ngoại trừ tự thân còn có ma lực siêu phàm giả. Trong không khí đinh điểm ma lực cũng không tồn tại. Kurumi đeo ám thể thư lấy đi. Tokoyogi Ava lăng lăng nhìn trước mắt chỗ ngồi này vô ma thế giới. Không thể sử dụng ma lực nàng. Trong lúc nhất thời có chút không lớn thích ứng. Nàng cự tuyệt mạc tiểu đám người trợ giúp, đi bộ hành tàu, không nghĩ tới còn chưa đi mấy cây số, tự thân liền mệt thở hồng hộc. Nhưng Tokoyogi Ava lại thích loại này chân thực cảm giác, hy vọng nàng không hội ngộ đến cướp bóc. Mạc tiểu yên lặng cho Tokoyogi Ava làm một cái bắp. Kurumi trở lại đảo huyền thần, bởi vì mấy ngày qua toàn thế giới đều ở đây vì ma lực suy yếu mà phấn đấu. Cường giả chiến đấu không ngừng, tư nhân học viên Sakai cũng nghỉ học rồi. Ở nàng thu được bản chế hàng nhái chủ thần không gian gửi tới tin tức lúc, vạn giới bổn nguyên hệ thống đồng dạng cho nàng phát tới nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Nhiệm vụ mục tiêu, thế giới hạ thấp, đã hoàn thành, lần này thu hoạch 30 bổn nguyên điểm, lấy gửi đi đến ký chủ tài khoản. Từ Red Queen khống chế vạn giới bổn nguyên hệ thống tất cả giàn lược, ngay cả lấy được bổn nguyên điểm cũng không chút nào trừ. Tuy là Kurumi tạm thời lộng không rõ vạn giới bổn nguyên hệ thống công tác nguyên lý, nhưng không ngại Kurumi thu hoạch quyền lợi. 30 bổn nguyên điểm nha tương đương nàng trước đây nhiễu loạn mặt hắc nào đó cái thời gian tuyến. Lấy được bổn nguyên điểm cũng bất quá vị trí. Đối với Strider Blood tiểu thế giới này mà nói, xem như là thu hoạch khá mốc, nhưng so với việc Kurumi trong đầu thiết tưởng vậy, vẫn là kém rất xa. Đơn thứ vị mặt định vị đều phải tốn phí 5 bổn nguyên điểm tả hữu. Cái này 30 bổn nguyên điểm căn bản không cấm dùng. Kurumi suy nghĩ tỉ mỉ tiểu Red Queen cho nàng kiến nghị. Ở sâu trong nội tâm vẫn còn do dự bất quyết. Đinh linh linh tương đương, tương tự với máy bay riêng tiếng chuông chuông cửa vang lên. Kurumi từ bổn nguyên điểm thiết tưởng chung tránh thoát được. Mở rộng cửa, Akatsuki Nagisa trực tiếp đem Kurumi một cái giữ chặt. Kurumi-chan, nghe nói ngươi và Kanon muốn đi lưu học phải? Ân, Ngô tương đương, nghe được chính chủ sau khi trả lời. Akatsuki Nagisa cảm xúc rõ ràng rất mất mát. Đối với nàng mà nói, Kurumi cùng Kanon đều tương đương với khuê mật cấp bậc tồn tại. Lần này rời khỏi hai cái, mặc dù là nàng ấy đại đại liệt liệt tính cách, cũng là vô cùng khổ não. Buông ra Kurumi, Akatsuki Nagisa cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím môi. Tối hôm nay có thể tới nhà của ta ăn cơm không? Kurumi nháy nháy mắt, đương nhiên rồi, tốt nhất kêu lên Kanon-chan, Yukina-chan, còn có Sana tháng, Astarte chắc cũng sẽ tới. Akatsuki Nagisa con ngươi hơi sáng. Đã như vậy, chúng ta thẳng thắn tới một lần lớn liên hoan a, làm cho Kanon đem Mạc Tiểu cũng gọi là qua đây. Ta đi kêu Asagi tỉ tỉ. Kurumi mỉm cười, tốt, buổi tối. Kurumi ở Akatsuki Kozu trong nhà gặp được trên cái thế giới này rất nhiều người quen biết vật. khuôn mặt của bọn hắn là quen thuộc như vậy. Ngay cả Kurumi trên gương mặt tươi cười nụ cười cũng mang theo một tia chân thành. Thiên hạ không có tiệc không tan. Tựa như nàng ở Marvel toàn năng vũ trụ địa cầu 199.999 lúc. Sau cùng yến hội dường như đã bị Tony làm hỏng. Hắn cư nhiên định rồi một đống hán bảo. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Umbrella tập đoàn tài chính có khỏe không? Bọn họ có phải hay không sẽ đi tìm kiếm đang ở địa cầu nơi nào đó, lữ hành, chính mình? Kurumi không biết. Loại nhỏ tống biệt trong buổi họp, Akatsuki Kozu lại đang tìm đường chết xoa Minamiya Natsuki đầu nhỏ. Bàn tay bị hãm hại cây quạt nghiêm khắc quất một cái. Astarte vạn năm không đổi 30 trên mặt, ở ăn được đồ ăn ngon lúc, cũng sẽ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Akatsuki Vagisa ôm Canon len lén lau nước mắt. Himeregi Yukina thường thường liếc nhìn Akatsuki Kozu. Ngay cả Akatsuki Kozu tốt bạn gây tên lại cơ cây đã ở. Hắn len lén uống một chút bia. Minamiya Natsuki làm bộ không phát hiện. Lúc này thanh niên trên mặt rượu ngất đang đỏ. Chứng kiến Yukina liếc trộm Akatsuki Kozu. Liền trêu đùa lấy bên người Aiba Asagi. Aiba Asagi giận. Tự tay bắt lại một cái lớn đùi gà nhét vào trong miệng của hắn. Ngồi ở Yukina bên người Kirasaka Sayaka không biết làm sao. Nhìn bên trái một chút lại nhìn. Nhìn thấy Kurumi nhìn về phía nàng. Còn cứng ngắc lên tiếng chào. Hoa, tương đương, uống chút dứa ti Akatsuki Nagisa cũng nữa không khống chế được tâm tình. Ôm Kurumi khóc giống lên. Cô, Kurumi-chan. Ngươi về sau nhất định phải tới đảo huyền thần xem. Xem ta, Kurumi cất ra giấy vệ sinh. Ôn nhu thay Akatsuki Nagisa lau nước mắt. Làm cái gì sao? Tất cả mọi người nhìn đâu tương đương lại nói ta cũng không phải chết. Cũng sẽ không trở lại. Ô, tương đương ta bất kể. Kurumi-chang, ngươi muốn đi đâu lưu học? Ta về sau cũng muốn đi. Bên kia... Thật vất vả thoát ly Akatsuki Nagisa dây dưa Canon Chang đôi mắt lộ vẻ cười. Hướng Mạc Tiểu Phương hướng hơi chút nhích lại gần. Dùng chiếc đũa băng Mạc Tiểu kẹp một ít hắn thích đồ ăn. Không biết vì sao, Mạc Tiểu ngày hôm nay đặc biệt có thể ăn. Hắn không biết tân thế giới thời điểm, Kurumi còn có thể sẽ không tha hắn đi ra. Hiện tại đang liều mạng hướng trong bụng ăn cái gì. Đầu lưỡi nhũ đầu toát ra các loại tư vị, làm cho Mạc Tiểu muốn ngừng mà không được. Mọi người vẫn làm ầm ĩ đến rất khuya chỉ có trở về. Ganon thu thập xong hành lý của mình bao. Mạc Tiểu đang ở bên trong phòng của nàng. Nói với nàng lấy các loại chú ý sự hạng. Kurumi nằm mềm mại trên giường lớn. Tinh thần thả lỏng, nhưng không có ngủ thấy. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai ánh bình minh tảng sáng, mọi người thu dọn đồ đạc, liền vội vàng đứng lên đi sân bay tặng người. Mạc Tiểu phục chế thể đích thực linh ngủ say, Kurumi đem bộ kia khôi lỗi khu thu vào rồi trong nạp giới. Tiểu Red Queen ở đảo huyền thần để lại tiểu Red Queen. Phiếm đại lục trọng công giao cho một ít người có năng lực tiến hành quản lý. Thẳng đến Kurumi cùng Canon biến mất ở trong hành lang, mọi người trầm mặc một lát, chỉ có ở Akatsuki Nagisa nhỏ giọng tiếng nức nở chung dần dần rời đi. Kurumi làm cho Canon thiên sứ biến hóa, sau đó thôi miên Canon tiến nhập ngủ say trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Canon như vật chết, không cần hô hấp, vừa lúc có thể thu vào trong nạp giới. Các loại làm xong đây hết thảy. Kurumi nhẹ giọng nói. Trở về. Một đạo u lam chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện. Rồi lại đột nhiên tiêu thất. Ai cũng không có để ý. Lại là buổi tối. Ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Akatsuki Kozu ôm hôn mê Akatsuki Nagisa đi tới phiếm đại lục trọng công. Hán phòng bên trong. Người phụ trách nơi này viên nhiều lần cùng đệ tứ Shinso cam đoan sau. chia lìa đợt trị liệu mới bắt đầu. Nhân tạo thể xác sớm đã chuẩn bị xong. Đây là Kurumi đưa cho Akatsuki Koju sau cùng lễ vật. Đợt trị liệu dài đằng đẵng. Bọn họ đem Akatsuki Nagisa trong cơ thể A cổ trục lăn ý thức thể từng bước dẫn nhập nhân tạo thể xác nội bộ. Một tuần quá khứ, làm Akatsuki Koju trở lại đến phiếm đại lục trọng công hán phòng lúc bị chia ra, A cổ trục lăn bỗng nhiên mở mắt. Đảo huyền thần hòn đá tảng cửa, Aiba Asagai vẫn ở chỗ cũ nơi đây công tác, chỉ bất quá tiền lương đãi ngộ lại tăng rất nhiều. Điều này làm cho Aiba Asagai củ kết thời gian rất lâu. Máu quê hình tượng thay đổi, biến thành một cái khả ái tiểu nữ hài nhi. Nàng tự xưng mình là máu quê tiến hóa thể, gọi tiểu tiểu Red Queen. Máu quê biết đến nàng biết, bao quát một ít tư ẩn sự tình. Điều này làm cho Aiba Asagai hoàn toàn yên tâm. So với tạo hình cổ quái máu quay, nàng hiển nhiên vẫn là càng thích tiểu tiểu Red Queen. Mặc dù vị này tính danh đồng dạng cổ quái Strider Blood thế giới siêu phàm lực lượng kim tự tháp đổ nát, lật đổ rất nhiều tiểu chính quyền, nhưng ở vào đỉnh phong đại quốc cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, nhất là tam đại dạ chi đế quốc. Quốc nội coi như phế bỏ ma lực, bên ngoài khoa học kỹ thuật lực lượng cũng tương đương phát triển, như trước sừng sững tại thế giới đỉnh phong. Điều này làm cho doanh châu đảo sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ở di chuyển đảo huyền thần một tia niệm tưởng. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết Akatsuki Koju trong cơ thể ẩn chứa ma lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bản chế hàng nhái chủ thần trong không gian khiến cho còn rất ra dáng tử, nhưng luân hồi giả chỗ ở giống như Mạc Tiểu trong trí nhớ không giống nhau lắm rồi. Kurumi không có để ý, chủ thần nhiệm vụ kết toán điểm số Kurumi cũng không có lưu ý. Vận mệnh làm ra đồ đạc cũng không có thật tốt. Ngược lại thì mấy cái giá trị 10 tỷ tỷ luân hồi điểm trở lên đạo cụ làm Kurumi hoài nghi chân thực tính. Nàng lấy được luân hồi điểm số tự nhiên tối đa. Kurumi tùy ý thay đổi một ít thú vị đồ chơi nhỏ, đúng để thăng thực lực bản thân gì đó, máu gì mạch, tu luyện pháp môn, đấu khí, ma lực các loại tất cả đều không đổi. Nàng không cần. Nàng còn gặp được Trương Kiệt bọn họ, lại mở một lần tiểu hội, kết quả bị chủ thần báo cho biết tiếp theo nhiệm vụ cần xa nhau tiến hành. Kurumi, Trịnh Thăng, Lý Anh Tuấn đám người có thể sẽ bị phân đến những tiểu đội khác. Trương Kiệt nhịn không được thở dài vài tiếng, mọi người ăn xong nói lời từ biệt cơm, sẽ thấy cũng không có gom lại một đống đi. Chủ thần không gian hưởng thụ đồ đạc rất nhiều, nhưng này chút ngoạn ý cư nhiên tất cả đều là giả. Lấy Kurumi nhãn lực, có thể đơn giản khám phá này ảo giác. Nơi đây cũng không có tạo nhân tuyển hạng. Kurumi làm lại nhiều lần tới làm lại nhiều lần đi. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn chán. Sơn trại chủ thần trong không gian còn có luân hồi tiểu đội bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất tên gì? Hắc ám diệt tuyệt tiểu đội. Nói chung, trên bảng nổi danh luân hồi tiểu đội, tên bắt đầu một cái so với một cái Chunibyo. Lần sau, nàng sẽ bị phân tới chỗ nào? Kurumi nhìn kỹ xếp hạng thứ 10 trong tiểu đội giới thiệu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ phải bị phân phối đến những thứ này truyền kỳ tụ tập trong tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Nếu là truyền kỳ tụ tập tiểu đội, các nàng đó chấp hành nhiệm vụ thế giới nhất định rất cao cấp. Chí ít sẽ không giống như nữa Strider Blood thế giới dễ dàng như vậy. Không sẽ là đại hình ma huyễn, hoặc là tiên hiệp loại thế giới a. Kurumi ảo tưởng, được rồi, Kurumi đi trước gian phòng của mình, dùng sức mạnh hãn lực lượng linh hồn che lại tự thân khí tức. Đem tiểu Red Queen phóng ra, ta muốn được rồi. Nếm trước thử một chút nguyên điểm tu luyện. Tốt đát, giả thuyết thể tiểu Red Queen tựa hồ có điểm hưng phấn. ta đây liền liên hệ vạn giới bổn nguyên hệ thống. Đang khi nói chuyện, tiểu Red Queen trước mặt chậm rãi xuất hiện một viên ngân hôi sắc bảo thạch. Một viên bảo thạch có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Bất quá khối bảo thạch này, hình như là đánh lên một tầng gạch men, nếu như không nên hình dung, nó liền cùng Mạc Tiểu Chân Linh trong trí nhớ, thế giới của ta, bên trong một ít khoáng vật giống nhau. Kurumi hiếu kỳ nói, đây chính là nguyên điểm. Đúng đát, giả thuyết thể tiểu Red Queen trên không trung vòng vo một vòng tròn. Giới thiệu, đây cũng là một cái đơn vị nguyên điểm. Ở vạn giới bổn nguyên trong hệ thống, nó bị xưng là một đơn vị tin tức làm. Tin tức làm, Kurumi vươn tay nhỏ bé, đem này một đơn vị nguyên điểm nâng ở trong tay. Chỉ là từ thân thể tiếp xúc, nàng không cảm giác được bên trong có bất kỳ lực lượng. Cầm lên cũng không có bất luận cái gì trọng lượng đáng nói. Lực lượng linh hồn đảo qua, cũng không có va chạm vào bất kỳ vật gì. Phảng phất đồ chơi này căn bản không tồn tại vậy. Thứ này phải dùng làm sao? Kurumi hỏi, muốn đem ý thức hãm sâu trong đó sao? Biệt, tiểu Red Queen hô to. Kết quả vẫn là chậm một bước. Kurumi ngưng mắt, đem ý thức đắm chìm vào nguyên điểm chúng. Trong nháy mắt, Kurumi mắt liền bày biện ra tán loạn trạng. Nàng trong nháy mắt tiếp nhận tin tức nhiều lắm. Chút nữa đưa nàng trùng kích thành ngu ngốc. Khi nàng phản ứng lại thời điểm, lại lấy sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía khối kia nguyên điểm. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Kurumi hít sâu hai cái khí, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Hoàn hảo, ta đại khái hiểu nguyên điểm hàm nghĩa. Xin lỗi, tiểu Red Queen cúi thấp đầu, áy náy nói. Đều tại ta không có nói sớm. Đều tại ta. Ai nha nha tương đương không trách tiểu Red Queen lạp tương đương loại chuyện như vậy nếu như không có tự mình trải qua. Căn bản không có thể minh bạch thấu triệt. Ân ân. Kurumi đang nhìn hướng trong tay. Gạch men. Khoáng thạch. Lúc này nguyên điểm đã rút nhỏ gần một nửa. Nàng vừa rồi đem ý thức dò vào nguyên điểm thời điểm. Trong nháy mắt tiếp thu Strider Blast thế giới lên cấp lúc 60 phần có một tin tức. Từ Strider Blast thế giới bắt đầu sinh ra siêu phàm lực lượng tới nay. Mãi cho đến thế giới hạ thấp trong khoảng thời gian này đều lịch sử. Trong đó 60 phần có một tin tức. Toàn bộ trong nháy mắt truyền lại đến Kurumi trong đầu. Nếu như không phải là của nàng lực lượng linh hồn cường đại. Thật có khả năng bị xung kích thành ngu ngốc. Nàng toàn thịnh lúc mặc dù có thể một kích hủy diệt loại nhỏ vị diện, nhưng loại nhỏ vị diện ẩn chứa tin tức, ngay cả có chút đại lão cũng không dám tiếp thu. Cho nên nói, thứ này rốt cuộc muốn làm sao sử dụng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.